Chương 613, xấu hổ nhân ngư hiện tại trọng yếu nhất một điểm chính là những này hải tặc ở đâu tới. Mina, ngươi nghe nói qua mái tóc màu xám tinh linh sao? Lưu Phong quay đầu hỏi Miêu Nhĩ Nương, hắn cờ nở xác nhận một chút, tốt phân tích một ít chuyện. Chưa nghe nói qua. Mina lắc đầu, nàng quét mắt cổng mấy cái tinh linh mái tóc màu xanh lục. Lưu Phong có chút suy tư dưới, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Bí Ly, ngươi biết Hải Dương một bên khác là tình huống như thế nào sao? Lưu Phong trầm giọng hỏi. Hắn cảm giác những này mái tóc màu xám thú nhân khả năng đến từ hải bên kia. Không hiểu rõ, chúng ta chưa từng dò xét y tắc đến một bên khác tình huống. Trong biển có to lớn hải thú, có thế một ngụm nuốt vào 10 cái nhân ngư chiến sĩ. Bí Lì có chu tờ nghĩ mà sợ no y nàng từng nhìn qua những cái kia hải thú. Nhỏ nhất một cái cu nở dê có 7-8 mét lớn, lớn nhất có 7-80 mét lớn, càng lớn liền không nhìn kỹ. Một lần kia nàng bị dọa không dám ra cửa, liền yêu mến nhất cá heo đều bị ăn. Mấy sĩ, trên 100 con hải thú vượt ngang qua nhân ngư tiến vào hải dương chỗ sâu ở giữa, hải thú tập thể ăn liền sẽ cảm thấy nước biển lăn lộn, căn bản không ai dám tới gần. Bọn này hải tặc có bao nhiêu người? Lưu Phong lại hỏi. Hắn minh bạch lấy nhân ngư hình thể đi vượt ngang hải dương, liền đi theo chịu chết không sai biệt lắm. Mặc kệ thế giới kia, hải dương chính là thần bí nhất, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, theo trong biển vượt ngang hải dương, còn không bằng ngồi thuyền qua hải đâu. Hải tặc số lượng sao? Mấy cái vương quốc bờ biển quấy rối hải tặc cộng lại có chừng mấy vạn người đi, đơn độc đến chúng ta nhân ngư vịnh biển hải tặc liền có mấy ngàn người. Bí Lì suy tư xuống nói. Nhiều như vậy? Lưu Phong sửng sốt, ấn thời đại này chiến lược đến tính toán. Một cái vương quốc là góp không ra nhiều như vậy lực lượng vũ trang, như vậy thì là địa phương khác đến, hải dương đối diện liền rất có thể. Bí Lì nhữ như mày, đột nhiên cảm giác có chu tờ mắc tiểu, hai chân giao nhau nhúc nhích kẹp chặt, cảnh liếc mắt Lưu Phong mấy người, nàng mới không có ý tứ tại trước mặt nam nhân nói muốn nước tiểu hô hô. Nàng hít sâu cưỡng ép đem cái loại cảm giác này cho nghẹn trở về. Ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái? Lưu Phong lấy tay tại nhân ngư cái chán sờ sờ, không phát hiện có phát sốt, vết thương lây nhiễm có rất lớn tỷ lệ sẽ dẫn phát miễn dịch hạ xuống, biểu hiện phương thức phần lớn chính là phát sốt. Không có, có chu tờ ăn quá no. Bí Lì gương mặt phiếm hồng, vội vàng nói sang chuyện khác, các ngươi thích chân châu ai? Chờ ta thương thế tốt lên, ta trở về liền cho các ngươi mang chút chân châu tới. Chân châu mìn nạ cổ quái mong mắt nhân ngư, lắc lắc đầu nói, không cần, chân châu quá quý giá. Đúng vậy a, không cần như vậy khách khí. Hệ lì giả phụ hòa nói, các nàng những người này không thiếu chân châu, Lưu Phong đại nhân có phần cho các nàng một chút chân châu, vẫn là từng chuỗi chân châu hạng liên hoặc chân châu vòng tay đầu. Quyết định như vậy, không cần lo lắng chân châu quý giá, chúng ta nhân ngư tộc có rất nhiều chân châu. Bí Lì cởi mở đạo, một bộ các ngươi chớ cùng ta khách khí bộ dáng. Nàng có thế nghĩ đến báo ân phương thức chính là đưa chân châu. Nhân ngư tộc là thật không thiếu chân châu, các nàng nuôi rất nhiều trai biển xác, là thời đại này sinh chân châu vỏ sò, cũng là nhân ngư tộc chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Phải biết nhân ngư tộc sinh hoạt tại vịnh biển cái chỗ kia, mặc dù nhân ngư tộc lên bờ ở lại, nhưng hải đảo nhưng không có cái gì có thể trồng địa phương, cho nên nhân ngư tộc dựa vào chân châu cùng đất liền thương nhân, quý tộc trao đổi vật tư, tỉ như một tí lúa mì, loại thịt, rượu vân vân. Không phải nhân ngư tộc một mực ăn tảo biển, loài cá, sợ là sẽ phải ăn nôn không được. Có lòng này là được. Lưu Phong khoát khoát tay, ngăn cả nói, ngươi ra cửa bên ngoài. Tuyệt đối đừng buộc lộ ra ngươi có thật nhiều chân châu sự tình, dạng này sẽ một chút nhiều phiền phức. Chân châu đối với hắn cùng thú nhĩ nương nhóm tới nói, lực hấp dẫn không phải lớn như vậy. Tây Dương thành chân châu hoa nuôi dưỡng đã bắt đầu, về sau tuyệt đối sẽ không thiếu chân châu, cho nên nhân ngư tộc tư một cái nhân tình vẫn là thiếu tốt. Biết. Bí Lý ngạc nhiên nhìn qua Lưu Phong mấy người, thế mà có thể chống lại chân châu dụ hoặc. Nàng là đơn thuần, nhưng lại không phải ngốc, phụ thân nàng từng dạy bảo qua, ra cửa bên ngoài tài không thể lộ ra ngoài, muốn cái lộ ra ngoài, ít nhất cũng phải mang lên mấy chục tên nhân ngư tộc chiến sĩ về sau, muốn làm sao lộ liền làm sao lộ. Lần này xem như nàng một cái thăm dò, nhìn một chút mấy người này có thể hay không thâm giao, có thể hay không tín nhiệm. Nhân ngư thế nhưng là so tinh linh còn yêu thích, chủ yếu là nhân ngư tộc ở trong biển, lại có eo biển đạo này ngăn cách, thực lực lại rất mạnh mẽ, cho nên có rất ít người có thể bắt được nhân ngư. Bí lì thăm dò Lưu Phong mấy người, chính là thăm dò bọn hắn có thể hay không đem nàng bắt đi bán đi, phải biết tùy tiện một cái nhân ngư tộc, liền có thể quay 500 mai kim tệ trở lên, vật hiếm thì quý, chớ nói chi là nàng xinh đẹp như vậy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Phong thản nhiên nói, quay người đi ra phía ngoài. Xem ra lần này cần tăng tốc phát triển, những này hải tặc nhìn qua thật không đơn giản, cũng không biết máy hơi nước cải tiến thế nào, lần này rời đi Tây Dương thành QNZ có đoạn thời gian. Có việc lời nói, liền vô vô thuyền vách, ta liền ở tại sắt vách. Mina chỉ dựa vào giường thuyền vách, cười yếu ớt mang theo chén muôi đi. Ta muốn đi tuần sát một chút. Hệ lý giả mang theo tinh linh đa nhờ len lờ tiểu đội người đi. Tinh linh nhìn ban đêm năng lực tương đối mạnh, cho nên ban đêm là tinh linh chư cờ ban chạm gác, miễn cho rất thuyền đụng vào trên bờ. Quan trọng hơn chính là phòng ngừa một chút thủy tặc sờ lên tới. Hàng năm nước sông trên đều có rất nhiều thương đội bị thủy tặc cho chơi đi. Trước đó Lưu Phong liền trải qua một lần, có 10 cái thủy tặc nửa đêm sờ lên thuyền. Cuối cùng bị mỉn nạ cùng chiến lang tiểu đội cho bắt được, bây giờ còn đang quặng mỏ đào con đâu. Ta giúp ngươi nằm xuống đi. Đế ti cởi mở đạo, nàng đem tấm ván gỗ cho tháo ra, liền muốn giúp nhân ngư tộc nằm. Cái kia, ta bị lì đỏ lên mặt, ấp úng bắt đầu. Làm sao ngươi nơi nào không thoải mái ta đi gọi thiếu gia. Đế ti nhìn thấy bị lì đỏ bừng mặt, quay đầu liền muốn hướng phía ngoài chạy đi không. Không phải bí lý đưa tay kéo lấy Ngưu Giác Nương góc áo, cái này khiến Lưu Phong tới, nàng thì càng xấu hổ, vội vàng nói ta là muốn lạp đi tiểu A Đế Ti thất thần, quay đầu nhìn qua bí lý đỏ mặt nhanh nhỏ ra huyết, nắm hé miệng, cố nén cười đạo, phốc khụ khụ khụ, cái này đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngưu Giác Nương ngồi xổm xuống, theo giường y xuống xuất ra một cái nước tiểu y ấm. Mở miệng là loại kia con hình cung hình. Cái này bí lý mắt trợn tròn, còn tưởng rằng Ngưu Giác Nương sẽ dịu nàng đi giải quyết đâu, không nghĩ tới xuất ra thứ như vậy. Cái này dùng rất tốt. Đế ti cười nhẹ nhàng đạo, nàng cảm giác rất có ý tứ. Không cần cái này, người ta đi bên ngoài bí lý đỏ lên mặt đạo, nàng mới không cần cái này xấu hổ đổ vỡ. Không được. Ngươi thương miệng vừa khâu lại không thể loạn động, phải tĩnh dưỡng, không phải vết thương lại sẽ vỡ ra. Đế ti vội vàng cự tuyệt, cười tủm tỉm nói, liền để ta giúp ngươi đi. A đến, khối này vải vóc muốn làm sao cởi không phải, đừng dùng vật này nha. Tốt, đừng có xấu hổ, rất nhanh liền tốt. Ta chính mình tới được, nhắm ngay, ngươi bắt đầu đi.